Chương 828, cảm ơn Saitama Sensei không giết. Người siêu sải dạ 3. 4 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta chân chính muốn hướng Saitama Sensei học, là hắn đối với sức mạnh khống chế kỹ xảo ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhờ phúc của nhân viên quản lý, ta siêu năng lực hiện tại đã sẽ không lại tùy tiện mất khống chế. Nhưng là sức mạnh ta khống chế còn chưa phải là rất tốt cho nên một khi về đến nhà, ta còn chưa dám bắt lại năng lực hạn chế khí nếu không ta lo lắng, ta sẽ vung tay lên liền đánh bay một cái khu phố ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng ta ở bên trong phó bản đoàn Unman nhìn thấy, Saitama Sensei mặc dù thực lực mạnh đến nổi kinh thiên động địa, nhưng ở bên trong sinh hoạt hàng ngày lại có thể hoàn mỹ khống chế lực đạo của mình tuyệt đối sẽ không phá hư bất kỳ vật gì. Đây thật là quá làm ta hâm mộ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nghe ngươi nói ta như vậy mới, cái đó quang cái đó sẽ tạ mà mặc dù ngay cả con muỗi đều đánh không chết, nhưng là tại trong cuộc sống nhìn qua thật sự giống như người bình thường á bây giờ nghĩ lại thật đúng là có chút khó tin. Uno hạ nạ giả trị hắc các ngươi những sức mạnh này không tính là quá mạnh mẽ người khả năng không cách nào hiểu được, thực lực nếu như cường đại tới trình độ nhất định. Lại muốn thu liễm tài năng độ khó bao lớn ủ nổ hạ nạ giả trị nghĩ ta lúc đầu mới vừa từ linh phiên đội lui ra, một cái ánh mắt là có thể đem người sợ đến trái tim rừng nhảy xài ta trên trăm năm mới miễn cưỡng để cho mình nhìn qua giống như người bình thường. Mà cái này sẽ ta mà thật sự là không tưởng tượng nổi. Nghe xong lời của ủ nổ hạ nạ, các quân viên mới trở về, xài tạ mạ mặc dù một vung đầu nắm đấm cũng đủ để phá thiên liệt địa. Nhưng bình thường nhìn lấy quả thật là chính là một cái người bình thường thậm chí còn có chút điều ti khí Gaberzien. Ách nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là có chút khó tin a tại trong phó bản. Dù là hắn ở trong game bị người đau làm thịt, giận đến giận sôi lên, cũng không có đem trò chơi tay cầm cho bóp vỡ nếu là đổi thành ta phỏng chừng đã bắt đầu đập đổ đi siêu S nữ vương. A con người của ta ghét nhất thua hết, nếu như là ta mà nói, hẳn là đã ra tay giết người đi. Suzuki Satoz, nhìn đến đây, thâm niên chết chạch trên người Suzuki Satoz nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người hắn trước đây không lâu còn mời đầu chọc đi chỗ của hắn chơi game hơn nữa còn ở trong game đem đầu chọc đánh cho tan tác nghị đang nghĩ đến thật may đầu chọc tính khí tốt, lại am hiểu khống chế sức mạnh. Nếu không coi như bởi vì nguyên nhân của hệ thống đầu chọc không cách nào thương hắn, vốn lờ ơ ý quyền lực của hắn, một quyền đi xuống. Chỉ sợ toàn bộ đại lăng tẩm đều sẽ bị đánh nát Suzuki Satoz, run lẩy bẩy, cảm ơn Saitama Sensei không giết ta không phải là đầu hói, các ngươi đang nói gì à ta làm sao sẽ bởi vì chơi game thua liền giết người ta không phải là đầu hói, bất quá liên quan với sức mạnh khống chế, ta còn thực sự có một ít tâm đắc. Nếu như có người muốn học mà nói, ta hoàn toàn có thể miễn phí dạy ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, thật là rất cảm ơn ngươi rồi bất quá ta cũng không tiện cầm không ngươi đồ vật. Như thế chúng ta liền đến đánh một trận đi. Ta cũng muốn biết, cực hạn của ta ở nơi nào tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại là ạ sở đối với gì tờ dừng, lại là đầu chọc đối với cỡ sủ cổ, cũng không biết nhìn cái kia một trận được Aga Bergien. Hắc hắc, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ạ sở có thể đánh bại tên thiên sứ biến thái kia nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cái này khó nói à. Dì tờ nam hiểu là ma pháp công kích mà vị thứ nhất cũng không giỏi đối phó cái này không thích mặc ẩn. Mau nhìn, đánh rồi hai bên đều đánh rồi các quần viên nghe. Một chút, nhất thời người người liệm âm thanh nín thở, hết sức chăm chú nhìn về chiến trường giả tưởng. Suzuki Satoz, nghĩa nó thật là khủng khiếp hỉ vợ nét sở chạy cỡ thoang cái liền đem một thành phố lớn như vậy khu vực xóa sạch rồi cái này gì tờ dừng thực sự là hình người hạt nhân không vũ khí nguyên tử đều không có lợi hại như vậy men đồn ơ. Bất quá vị thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền như vậy còn chưa chết chẳng qua là bị thương thật giống như không nhẹ nữ vương tổ ký hoa đài. Hắn thao tác vẹt tò, quả nhiên vẫn là không cách nào hoàn mỹ phản xạ ma pháp mạnh mẽ như vậy bất quá lấy vị thứ nhất sức. Tính toán. Tại tiếp một chiêu này sau, hẳn là đã đem hỉ vợ nét sở chạy cờ của dì tờ dừng phân tích không sai biệt lắm đi dẻo gùn, đáng ghét lông trắng này cũng quá buột rồi mặc dù đều là lẹ vèo năm, sức tính toán của hắn có thể là ta gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc hắc ngươi chỉ cần sợ vật vóp rủ tù e a thả ra, hắn sợ rằng không phòng được dẻo gùn, ta có thế không muốn mạo hiểm giết người không thích mặc ẩn, cái đó dì tờ dừng lại là dùng hết toàn lực, biến trở về tiểu hài. Từ đây, trận chiến này là ạ sẽ lệ ra tỏ thắng lợi. Gaberzien, ha ha ha ha, tên biến thái này rốt cục vẫn phải không đánh lại ạ, sở thật là đại khoái nhân tâm phần gỗ gì dịu, ta ít nhất toàn lực ứng phó chiến đấu. Mà ngươi thì sao có gan đi lên đánh sao một cái khán giả hèn yếu, lúc nào có tư cách cười nhạo trên chiến trường chiến sĩ Gabriel, Minh CTT3 ạ sẽ lệ giả tỏ, a xem ra. Có lẽ ta còn thực sự có thể từ trên người ngươi học được ít đồ phần gỗ dính dịu, hắc hắc, ta cũng phải mau sớm trở nên mạnh mẽ a, luôn là thua không thể được. Vân vân, cái này rút thưởng quy tắc mà tại bên kia, cờ sủ cổ chống lại đầu trọc, mặc dù đánh một hồi, nhưng là chờ đến đầu trọc vận dụng nghiêm túc một quyền, nàng vẫn là thua trận. Bất quá nàng cũng không có bị đầu trọc đánh giết. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, a sẽ ta mạ sẻn sự quả nhiên ghê gớm, ta thua tâm phục khẩu phục. Uno Hanajiz, ngươi cũng không cần phải nản chí, xài tạ mạ tại vào bầy sau, thực lực thật giống như cũng không nhỏ tăng lên, nếu không, hắn chưa chắc có thể thoải mái như vậy chiến thắng ngươi. Ta không phải là đồ hói, ngươi không nghi ngờ chút nào, là trong cuộc đời ta gặp nữ nhân mạnh nhất cùng ngươi trận chiến này, ta dường như cũng có một chút trưởng thành tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, xong rồi lại là 4.8 hạn chế khí cờ sủ cổ. Lần sau ngươi có thể ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi rồi, ho, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, hắc, ngược lại ta cũng không thích đánh nhau, không có vấn đề á sẽ ta mạ sèn sẩy, xin ngươi dạy ta khống chế sức mạnh tâm đắc đi. Ta không phải là đồ hói, không thành vấn đề, ta không phải là đồ hói, cái này phát sóng trực tiếp là nhân viên quản lý đi. Hắn đó là tạo hình gì hơn nữa khí tức như vậy thật là mạnh vỡ ghệ ta. Là Super Saiyan nhưng là so Super Saiyan 2 mạnh hơn, đây là cái gì Z Queen? So 2 mạnh hơn chẳng lẽ là người siêu Saiyan 3 sao, những thứ này người Saiyan dâng lên cấp tới không xong rồi sao?